Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, Everest. Hạ, Everest bắc sườn núi ở vào Hoa Hạ cảnh nội, nam sườn núi ở vào Nepal cảnh nội. Bắc sườn núi tương đối cùng nam sườn núi, thế núi tương đối dốc đứng, nhưng nam sườn núi thụ Ấn Độ dương khí ẩm ảnh hưởng. Mưa xuống tương đối phong phú. Khí hậu hay thay đổi, nhiệt độ không khí hơi cao, liền leo lên độ khó khó nói. Bắc sườn núi dốc đứng, nhưng khoảng cách ngắn, tầng băng cố định, nam sườn núi mặc dù thế núi tương đối sơ sẩy, thảm thực vật tươi tốt, nhưng thấp độ cao so với mặt biển hạ tầng băng cùng tầng tiết chẳng phải vững chắc, dễ dàng phát sinh các loại ngoài dự liệu nguy hiểm. Trước kia, trên quốc tế kẻ leo núi đều lựa chọn Nepal cảnh nội nam sườn núi. Cố nhiên có thế núi thư giãn cái này nhất nhân làm. Nhưng nhiều nhất vẫn là Nepal mở ra. Hoa Hạ cảnh nội tương đối phong bế. Cho tới bây giờ, trở lên các loại nguyên tố đã không phải là vấn đề. Nhưng mênh mông Hoa Hạ, mở không mở ra mình quốc cảnh. Đồng ý không cho phép quốc gia khác cùng tổ chức tiến vào Everest vào Triều Thánh Học Cung. Hoàn toàn có thể một lời mà quyết, Nepal cái này thân ở đất liền tiểu quốc lại không được. Triều Thánh Học Cung xuất hiện đến nay, Everest nam sườn núi cái này một mảnh bao la khu vực, hoàn toàn trở thành các quốc gia chính thức cùng tổ chức thế lực tụ tập chỗ. Gần 10 vạn người chen chúc tại một cái mấy chục cây số vuông khu vực bên trong. Bỗng nhiên liền hưng khởi một cái rất có quốc tế phong mạo khu tụ tập. Tại khu vực này bên trong, các quốc gia chính thức cùng dân gian tổ chức san sát. Nepal chính thức chỉ có thể duy trì đại trên mặt trật tự. Thu lấy nhất định tiền mướn, liền bỏ mặc không quan tâm. Đại thần nho nhỏ trên trăm tòa hậu cần căn cứ một tòa bị đánh một tòa. Dựa vào tại nam sườn núi hạ các cái phương vị bên trên. Quá thảm rồi, quá thảm rồi. Một cái hậu cần trong căn cứ. Một cái hoa kiều tráng hán thân mặc một thân liên thể áo bó chứa. Ngực thêu lên một cái quốc tế tổ chức huy chương. Sắc mặt trắng bệch, lầm bầm có tiếng đi vào một cái ấm áp như xuân gian phòng. Gian phòng bên trong, nam nam nữ nữ tụ tập 10 cái giống nhau cách ăn mặc người. Rách, thế nào? Một cái người da trắng nam tử đứng lên tới hỏi thăm. Thụy Điển, Đan Mạch, Na Uy, Tây Ban Nha. Đều xong, trong vòng một đêm, cái gì đều không thừa. Quá thảm rồi, quá thảm rồi. Trong phòng yên tĩnh, đình chỉ nói chuyện với nhau. Dừng lại trong tay công việc. Người người đều vẻ mặt nghiêm túc, sắc mặt đều khó coi. Qua một hội, một cái tóc vàng mắt xanh tịnh lệ nữ tính đứng dậy. Đập sợ bàn tay, các vị, chính thức căn cứ còn như vậy. Lại càng không cần phải nói tập đoàn chúng ta công ty. Cho nên, ta phản đối tại Everest thiết lập tiến lên căn cứ. Dù cho thiết lập, ta vậy không định vào ở. Đúng, ta nhưng không muốn trở thành ẩn núp người thăm dò con mồi. Ngây ngốc ngốc ở ngoài sáng. Chỉ chờ người tới muốn giết ta. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Ở lại đây tự nhiên an toàn. Nhưng không có một cái nào tốt xuất phát vị trí. Dù cho tiến vào tháp, lại có thể được cái gì? Chúng ta muốn học ẩn núp người, học hội trên Everest ẩn núp, học hội đi săn, nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng người ta dị hóa thời gian so với chúng ta sớm. Tiến vào bảo tháp trước đó liền là, chúng ta đây, không tầm thường cũng liền tiến vào mấy lần mà thôi, thăm dò phạm vi cũng chỉ là cực hạn tại một tầng. Thực lực nhỏ yếu, chẳng khác nào người ta trong miệng một bàn đồ ăn. Cái này cũng không được. Vậy cũng không được. Vậy các ngươi nói làm sao bây giờ? Lần này không còn kịp rồi. Lần sau sẽ bàn a. Lần sau như thế nào? Lần sau hẳn là toàn lực ủng hộ ISME. Đem trên núi ẩn núp người toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ. Cái này chút vương bát đản. Đã không có một điểm giới hạn thấp nhất có thể nói. Hoàn toàn là phản nhân loại cặn bã. Nên đem hắn nhóm đuổi tận giết tuyệt. Không được, không được, cũng không phải chưa thử qua. Kết quả thế nào? Ẩn núp người càng thêm không kiêng nể gì cả. Bây giờ ngay cả đội tuyển quốc gia đều bị bọn hắn nuốt nhiều như vậy. Tình huống lần này khác biệt, các ngươi ngẫm lại, nhiều như vậy căn cứ toàn diệt sẽ tạo thành bao lớn ảnh hưởng. ISME phải thừa nhận bao lớn áp lực. Dù cho có đại vây quét, nhanh nhất cũng muốn mấy cái tháng. Vấn đề là, chúng ta có thể đợi sao? Một mực thủ dưới chân núi. Thế nhưng là một điểm cơ hội đều không có. Đúng vậy a, khoảng cách chỗ lối vào quá xa. Dọc theo con đường này phải tao ngộ nguy hiểm quá nhiều. Liền xem như tiến vào trong tháp, cũng chỉ có thể tại một tầng dãy giụa. Như thế, cửu tử nhất sinh có thể được đến thứ gì? Gian phòng bên trong xa vào đến kịch liệt tranh luận bên trong. Lúc này chính là rạng sáng. Khoảng cách lần thứ 7 cửa vào mở ra còn có không đến 12 giờ thời gian. Hiện trường người đều tiến vào trấn yêu tháp. Nhiều nữa 3-4 lần. Ít thì 1-2 lần. Trong cơ thể đều sở hữu dị năng chi hạch. Thực lực lớn nhiều đều là cấp E hoặc là cấp F thấp như vậy giai dị năng giả. Tranh luận bên trong. Một cái ý tưởng đột phát đề nghị để trước mắt mọi người sáng lên. Muốn ta nói, không bằng buông ra bên ngoài phong tỏa, để nhiều người hơn gia nhập. Các ngươi nghĩ, chúng ta đối người khác mà nói là tôm nhỏ mét, m, nhưng, các ngươi hiểu được, đề nghị này tốt, còn có càng diệu, con cá này tôm nếu là nhiều, chúng ta chẳng phải an toàn. Giống như, là như thế một cái đạo lý. Nhưng mà, vẻ hưng phấn vừa mới hiện lên, liền có người vạch trong đó sai lầm. Các ngươi đang nằm mơ đâu? Các ngươi cho là mình là ai? ISME có thể nghe các ngươi? Đúng vậy a, bên ngoài phong tỏa chỉ nghe nói một mực tại gia cố. Tầng tầng chặn đường cũng không kịp, làm sao có thể thả người tiến đến? Nếu là không có phong tỏa, có trời mới biết sẽ có bao nhiêu người tràn vào đến. Các quốc gia đã đủ bể đầu sứt chán. Không có khả năng. Hoàn toàn không có khả năng. Chấm chấm. Tiếng đập cửa vang lên. Gian phòng bên trong người dừng lại tranh luận. Một cái cao gầy nữ tử mở cửa ra. Nghênh tiến tới một cái ngân sắc liên thể phục quân nhân. Các nữ sĩ. Các tiên sinh. Xuất phát đã đến giờ. Đám người một nhìn thời gian. Không có chút ý nghĩa nào tranh luận đã lãng phí 2 giờ. Với lại không có kết quả gì. Cuối cùng vẫn là biến thành không có chút ý nghĩa nào phát tiết. Các loại những người này mang theo riêng phần mình trang bị đi vào căn cứ xuất phát vị trí. Quả nhiên thấy vô số người mới đang dùng sốt ruột ánh mắt nhìn chăm chú cái này bọn hắn đến. Không biết là ai âm thầm chửi mắng một tiếng. Lần này vướng víu so với lần trước lại tăng lên không ít. Thế tất kéo chậm những người này hành trình. Nhưng hưởng bị người ta tiện lợi cùng trợ giúp, liền muốn thực hiện dạng này trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Thiên hạ nào có miễn phí cơm chưa? Lại nói, có thể ở thời điểm này xuất hiện tại hiện trường, chỗ nào sẽ có một người bình thường, hoặc là có bối cảnh, hoặc là tập đoàn tại toàn thế giới các nơi chiêu mộ mũi nhọn nhân tài. Vì mỗi một lần cửa vào mở ra, không tiếc vốn gốc nện tài nguyên, mới chống đỡ lấy tòa này căn cứ. Còn có bọn hắn mười mấy người này mỗi lần đều có thể đi vào bảo tháp. Bắt đầu mặc trang bị. Xương vỏ ngoài phụ trợ thiết bị. Tài liệu mới dự trữ pin. Dưỡng khí máy phát. Giữ ấm hệ thống. Adrenaline chất kích thích các loại. Đều bị chỉnh hợp tiến một kiện công nghệ cao đơn binh hệ thống bên trong. Giống du hành vũ trụ phục. Lại xa so với du hành vũ trụ phục muốn tới nhẹ nhàng. Các loại hiện trường hơn 200 người mặc chỉnh tề. Khoa huyễn cảm giác 10 phần hình tượng như vậy sinh ra. Máy bay trực thăng cánh quạt bắt đầu xoay tròn. Một tiếng lệnh giống. Xuất phát. Hơn 200 người xếp hàng leo lên máy bay trực thăng. Nguyên lai cái kia 10 cái dị năng giả mỗi 3 người phụ trách một cái cabin. Khẩn trương đến ngạt thở cuối cùng công tác chuẩn bị. Tại máy bay trực thăng biên đội cất cánh một khắc này như vậy mở ra. Ngoặc kép chấm chấm, nhớ kỹ, ở tại vị trí của mình, tuyệt đối không nên tự tiện hành động, tại cửa vào mở ra trước đó, không cần ý đồ tiếp cận độ cao so với mặt biển 2000 mét, m, cái kia giới hạn, càng lên cao, thì càng nguy hiểm.